Em là cô bé của anh. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 năm trước, bay tùng dịch là gì bay? Thẳng Tiến đứng dậy nói, trong giờ ra chơi sau giờ văn vất vả của tôi. Là tình DC, ha ha ha, cả đám đồng thanh. Này nha, tớ không thích thế đâu nha. Mặt thằng Tùng khó chịu nói. Sự thật nó là thế mà không chấp nhận cũng phải chấp nhận thôi, Tùng dịch chạc, ha ha ha. Thằng Tùng phải nói là mọt sách của lớp tôi, nó chẳng bao giờ thể thao của lớp cả cho dù nó biết chơi. Tê ơi, cho mi hỏi cái này. Mi cầm một quyển vở ôm trước ngực hỏi tôi. Ực, mi hỏi cái gì? Cái bài hóa này làm thế nào tê, trâu nhau hả, biết là tôi học hóa giỏi mà cứ hỏi. Ha ha ha ha, ực đưa đây tê xem cho. Tôi cần quyển vở, mở cái trang đầu tiên thì đập vào mắt tôi một cái trái tim to đùng, ghi bên trong đó là hai chữ. TM, cái gì thế này, tôi ngạc nhiên khi thấy hai chữ đó. Mi thấy tôi há hốc mồm rực lại quyển vở, mặt đỏ bừng. Đầu bài nào mi mở đi, tôi nói, đây này, mặt mi vẫn đỏ nhìn trông dễ thương phết nhưng vẫn không bằng em, khe khe khe. Bài này hả, ừ, thế để tê giải thử đã. Cực giả đi, mà ngồi xích vào cho mi ngồi với, mi đứng mỏi chân quá. Cực đứng luôn đi, tôi chọc mi thế nhưng vẫn ngồi xích vào để cho mi ngồi. Xí, mi ngồi vào chỗ rồi nhéo hông tôi một cái. Ác đau, tôi xoa hông xít xoa, xinh mà nhéo đau dễ sợ hài. Phải viết dìm hàng mi chơi bữa nào cho mi đọc, ha ha ha. Hì, cười nữa chứ nhìn xinh dễ sợ luôn, ha ha ha. Đây ra rồi, bài này làm thế này này. Tôi ngồi chỉ cho mi thì tự nhiên có tiếng đằng sau. Sai rồi, bài này làm thế này này. Tiếng thằng Tùng đằng sau. Đầy mi xuống đất tớ chỉ cho. Mi quay xuống xem thằng Tùng giả. Ôi đờ mờ, nó chức cách nó còn dài hơn mình, thôi kệ cho nó bầy mi. Tê ơi, mi lay lay vai gọi tôi. Hả, tôi đang nằm gục mặt xuống bàn ngẩng đầu dậy. Tiết này cho mi ngồi đây với tê nha, ngồi dưới kia một mình buồn lắm. Mi làm mặt năn nỉ tôi nhìn thấy mà siêu lòng. Ừ, rồi tôi gục mặt xuống tiếp, không hiểu tại sao lúc nãy Tiết Văn ngủ rồi mà giờ vẫn buồn ngủ. Mở thời khóa biểu ra xem, thì ra là Tiết tiếp theo là Tiết Anh Văn, hỡi nào buồn ngủ, ha ha. Làm luôn một mạch ngủ luôn ba tiết, thế là hôm nay tôi lên lớp để ngủ chứ không học được gì. Lúc mà tôi tỉnh dậy là gần ra về rồi, tôi vẫn thấy Mi ngồi bên cạnh. Ủa, vẫn ngồi đây à? Hì, Mi cười, tôi cất mấy quyển sách trên bàn vào cặp chuẩn bị đánh trống là lao ra luôn. Trên đường chờ em về, anh ơi, em gọi tôi, gì hả em, hì hì, không có gì, yêu anh nhất, em nói thế nghe yêu quá cơ, chỉ muốn hôn em một cái vào má thôi. Về đến nhà tôi cơm nước xong thì đi lên phòng ngủ phát như mọi tuần, thì chiều nay chúng tôi đi đá bóng bất kể là nắng hay mưa. 3 giờ, anh ơi dậy đi đá bóng, em nhảy tưng tưng trên giường gọi tôi, hả, mới có 3 giờ mà, 3 rưỡi mới đá mà. Ừ dậy đi, em cầm hai tay tôi kéo tôi dậy, ừm được rồi chờ anh tí. Rồi em thả hai tay tôi ra, lợi dụng cơ hội đó tôi chùm chăn kỹ lại rồi ngủ tiếp, mặc cho em nhảy tưng tưng trên giường, kéo chăn, gào thé bên ngoài. Hu hu hu, cry, chấm, tôi nghe thấy tiếng em khóc nghe cái tôi tỉnh ngủ bật dậy luôn. Thôi đừng khóc anh xin lỗi, tôi lấy cái kẹo mút dưới gối đưa cho em, một tay tôi đưa một tay tôi dụi mắt vì vẫn còn buồn ngủ. Hị sị ghét anh, em đấm vào ngực tôi, đau anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi ôm em vào lòng, các này luôn hiệu quả, ha ha. Cho anh chừa, em càng đấm nhiều hơn vào ngực tôi rồi thôi. Giờ thì em dụi đầu vào ngực tôi ngoan như một con mèo. Ôm em ấm áp thật, tôi cúi mặt sát tóc em để ngửi được mùi thơm từ tóc em. Hạnh phúc quá, ha ha, mấy thím gà tô chưa? Đang ôm thì điện thoại kêu, alo, đi mày, tiếng thằng Đại bên đầu dây. Ok, đến sân thì tôi đi vào đá trước, và lớp tôi dẫn trước được hai. Không, mệt quá tôi ra thay cho thằng viết vào. Mấy đứa có gái thì đứng ngoài cổ vũ khí thế trông buồn cười chết đi được. Vừa ngồi được 10 phút thì thằng Đại gọi, tê vào thay cho tao. Ừm, tôi vừa vào sân được 5 phút thì thằng viết ghi được thêm một bàn. Chồng ôi cố lên, tiếng con hân cổ vũ cho thằng viết. Tôi đang dắt bóng đến góc sân bên trái bên đội bạn chuẩn bị cua một vòng truyền cho thằng viết thì cách chương.